Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 231 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lòng Khương Vinh Quang hơi cảm thán. Hắn ra đi vào lúc này, đối với mình không có lợi tí nào. Nếu đẩy lùi hơn nửa năm, khi mình nhận chức của hắn, vậy cũng không có nhiều vấn đề, bây giờ ắt hẳn có chút khó khăn. Tuy rằng Khương Vinh Quang cũng có thế lực, có quan hệ nhất định trong tỉnh, nhưng cũng chẳng phải là thế lực đặc biệt lớn mạnh gì. Y từ cấp phó giám đốc sở, trong vòng một năm đã được đề bạt lên giám đốc sở, cũng đã từng làm chủ tịch thành phố chừng nửa năm. Lúc đó, y cũng muốn tiến thêm một bước làm bí thư thành ủy. Tuy nói là có khả năng, nhưng độ khó cũng vô cùng lớn. Nếu như Hàn Đông có thể tại vị ở thành phố Vinh Châu khoảng nửa năm, thì lý lịch của Khương Vinh Quang đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn để tiếp nhận chức bí thư thành ủy rồi. Nghe ý của Hàn Đông, có vẻ như hắn muốn mình thay thế chức của hắn, nhưng tình hình hiện tại của mình có chút khó khăn. Vị trí bí thư thành ủy đối với Khương Vinh Quang mà nói thực là có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Y đương nhiên không muốn bị ai đó chiếm mất vị trí này. Đó không chỉ là sức hấp dẫn của việc tiến thêm một bước mà còn tiềm ẩn cả sức hấp dẫn về chiến tích vô cùng vĩ đại. Sự phát triển như hiện nay của thành phố Vinh Châu đều hoàn toàn đi theo chính quy, thành tích phía sau sẽ không ngừng xuất hiện. Nếu có thể làm bí thư thành ủy thì có thể danh chính ngôn thuận mà hưởng những thành quả to lớn từ sự phát triển của thành phố Vinh Châu đem lại rồi. Bí thư Hàn, tới Vinh Châu làm việc lâu như vậy, có thể cùng làm một chỗ với ngài thế này, tôi quả là cảm thấy rất vui. Bất kể thế nào, tôi cũng hy vọng sự phát triển của thành phố Vinh Châu có thể tiếp tục duy trì, nhất quyết không làm lãng phí những nền móng vững chắc mà ngài đã xây dựng cho nơi đây. Khương Vinh Quang cười rạng rỡ nói, lời nói biểu lộ ý của y rằng sau này y sẽ an phận, nghe lời. Hàn Đông cười đáp. Sự phát triển của thành phố Vinh Châu là kết quả nỗ lực của tất cả mọi người. Tôi cũng không mong muốn vì sự thay đổi cán bộ lãnh đạo mà làm ảnh hưởng tới sự phát triển của nơi này. Điểm này, khi lên báo cáo công việc cho các lãnh đạo có liên quan, tôi cũng đã đề cập tới. Tôi tin là khi tỉnh ủy suy nghĩ tới vấn đề nhân sự, cũng sẽ chú ý điểm này. Cùng làm một chỗ với Chủ tịch Khương, tôi cũng cảm thấy rất thoải mái. Chủ tịch Khương vì sự phát triển của thành phố Vinh Châu đã có những cống hiến vĩ đại. Điểm này chẳng có ai có thể phủ nhận. Động lực phát triển của thành phố Vinh Châu hiện nay có thể nói là rất tốt. Có thể duy trì phong độ này cũng là một điều cực kỳ quan trọng. Biết Hàn Đông có thể làm nền cho mình ở tỉnh, trong lòng Khương Vinh Quang có chút kích động. Cứ thế này thì khả năng y được thay thế vị trí bí thư thành ủy của Hàn Đông sẽ tăng thêm mấy phần nữa. Y quyết định sẽ tìm cơ hội lên tỉnh một chuyến. Nhân cơ hội kẻ khác chưa biết chuyện này thì y sẽ lo trước một chút những con đường tương quan. Vậy thì sau này trở ngại sẽ bớt đi đáng kể. Tiếp sau đó, Hàn Đông tiếp tục triển khai công việc theo từng bước. Đương nhiên, nguyên tắc trọng điểm vẫn là có chỗ biến hóa. Trước đó, Hàn Đông có dành thì giờ tìm lãnh đạo thành phố nói chuyện, chủ yếu là trao đổi ý tưởng và suy nghĩ của cá nhân hắn về các phương diện. Tuy Hàn Đông cũng biết, nếu sau này hắn rời khỏi thành phố Vinh Châu, thì bất kể là ai lên thay thế vị trí quản lý thành phố của hắn, thì phương diện ý tưởng trong công việc chắc chắn sẽ có những chỗ không giống nhau. Nhưng Hàn Đông hy vọng thông qua trao đổi có thể làm thay đổi chút ít tư tưởng về công việc của bọn họ, như vậy đã là quá tốt rồi. Làm quan một lần tạo phúc một phương, làm quan một lần tạo được sức ảnh hưởng tới rất nhiều cán bộ khác. Đó mới là điều mà một người làm quan chức chân chính cần phải làm. Trên thực tế, Hàn Đông ở thành phố Vinh Châu thông qua điều chỉnh vấn đề cải cách trong các doanh nghiệp nhà nước đã chú ý tới thu nhập cũng như mức sống của người dân. Vì vậy, không ngừng tạo ảnh hưởng tới suy nghĩ của mọi người, khiến mọi người cùng suy nghĩ, cùng tiến bộ. Tuy kiểu ảnh hưởng này tạm thời không thể nhìn thấy ngay kết quả, nhưng tác dụng tinh tế thì phải đợi trong quá trình làm việc, từ từ mới hiện ra được. Đồng thời, Hàn Đông còn bàn bạc với Khương Vinh Quang, sau này sẽ mở hội nghị thường vụ, chỉnh đốn lại toàn bộ cán bộ trong thành phố. Những cán bộ dũng cảm làm việc thiết thực sẽ được sắp xếp vào các vị trí quan trọng. Có những kẻ lười biếng, chuyên dùng mánh lưới để làm chuyện sai trái thì sẽ bị điều tới những nơi ít điều kiện. Lần điều chỉnh cán bộ này, nguyên tắc chủ yếu chỉ có một, chính là đưa người tái đức vẹn toàn lên nắm chức vụ, chứ không xem anh ta là người của phe cánh nào. Chỉ cần là người cam tâm tình nguyện, chăm chỉ làm việc thì sẽ được trọng dụng. Khoảng thời gian này, ban tuyên truyền cũng đẩy mạnh công tác thông qua liên hệ với các hãng truyền thông lớn, đưa tin về các mặt phát triển của thành phố Vinh Châu. Toàn bộ hoạt động đưa tin này, chủ đề chính là dâng tặng lễ vật. Điều này sẽ khiến cho mọi người nhận thức được những thành tựu và nỗ lực vô cùng to lớn của thành phố Vinh Châu trong việc nâng cao thu nhập cũng như mức sống của bà con nhân dân nơi đây. Chính vì thế mà Chủ tịch tỉnh Phạm Đồng Huy đã đích thân tới thành phố Vinh Châu nghiên cứu một lượt. Ông ta đã có những đánh giá rất cao về cách làm của thành phố Vinh Châu. Sau đó, trong quá trình giao lưu, Phạm Đồng Huy đã hỏi Khương Vinh Quang khá nhiều vấn đề. Điều này khiến cho Khương Vinh Quang vô cùng hưng phấn, bởi nó đồng nghĩa với chuyện Phạm Đồng Huy đang dần chú ý tới y rồi. Những câu trả lời của Khương Vinh Quang khiến Phạm Đồng Huy tương đối hài lòng và đưa ra khẳng định ngay tại chỗ. Ông ta còn cổ vũ Khương Vinh Quang, sau này trong quá trình công tác nên làm tới nơi tới chốn, nghĩ ngợi cho dân chúng nhiều một chút. Suốt buổi hội đàm, Hàn Đồng luôn có mặt ở hội trường. Thế Phạm Đồng Huy tương đối hài lòng với Khương Vinh Quang, hắn cũng yên tâm được phần nào. Chỉ cần Phạm Đồng Huy đồng ý ủng hộ Khương Vinh Quang cùng với công việc trước đây mà Hàn Đồng đã làm, đến lúc đó khả năng thăng chức của Khương Vinh Quang quả là rất lớn. Từ ngày 5 tới ngày 19 tháng 3, Hội nghị Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Toàn quốc sẽ được khai mạc ở Yên Kinh. Hội nghị sẽ thông qua các văn kiện, nghị quyết báo cáo tình hình công tác của chính phủ, phê chuẩn kế hoạch cải cách quốc vụ viện. Trọng điểm của cải cách cơ cấu là điều chỉnh và giải tán một số bộ phận chuyên môn quản lý kinh tế, tăng cường điều khiển vĩ mô và thi hành pháp lệnh của các cơ quan quản lý. Dựa vào phương án cải cách cơ cấu, cán bộ và ủy viên của quốc vụ viện sẽ từ 40 người giảm xuống còn 29 người. Quốc vụ viện trực thuộc cơ cấu và cơ cấu làm việc sẽ tiến hành theo điều chỉnh và cải cách tương ứng. Trong lần hội nghị này, Cố Thần Dương được bầu làm Phó Chủ tịch nước và Lữ Quốc Trung cũng được bầu làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Hoa. Đảng Trung Hoa và nhà nước đều có Quân ủy Trung ương, chỉ là hai tên gọi, nhưng nhân sự thì là một. Sáng ngày 25 tháng 3, Hàn Đông đang làm việc trong văn phòng thì chuông điện thoại chợt reo vang. Cầm lên xem thì ra là ông nội gọi tới. Hàn Đông, đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, để con tới làm chủ nhiệm phòng kiểm soát trong văn phòng quốc vụ viện. Đối với công việc này, con phải chuẩn bị đầy đủ tư tưởng đấy. Bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái, Trung ương Đảng và quốc vụ viện đã bắt đầu tồn tại các vấn đề trong việc thay đổi chế độ trong các doanh nghiệp nhà nước, mà phòng kiểm soát văn phòng quốc vụ viện đã phát huy tác dụng quan trọng trong quá trình này. Hàn Đồng không ngờ mình lại được điều chỉnh lên chức vụ này, đó đúng là một vị trí có thể làm được rất nhiều việc. Nhưng muốn làm tốt vị trí này, tạo được thành tích, nhất định là sẽ đắc tội với một số người. Nhưng Hàn Đồng cũng chẳng hề sợ hãi, muốn làm tốt công việc mà lại không đắc tội với ai thì đúng là chuyện không thể. Ở vị trí nào thì phải làm tròn bổn phận và trách nhiệm ở bộ phận đó. Bản thân làm chủ nhiệm phòng kiểm toán văn phòng quốc vụ viện, vậy thì phải thi hành chức trách của phòng kiểm soát, bất cứ ai cũng không thể biện mình. Trong 12 chữ mà Nam Tuần Trường tặng hắn, chẳng phải có 6 chữ, làm việc thực, không phải sợ đó sao? Huống chi, trong thể chế của Trung Hoa, tuy có không ít hệ thống thế lực, nhưng mọi người chủ yếu là trên phương diện tư tưởng công việc cụ thể, có những điểm khác nhau mà thôi. Chính kiến không giống nhau, không thể hiện được mọi người hoàn toàn đối lập nhau, cũng không thể hiện được tất cả nhận thức của mọi người trên mọi phương diện không giống nhau. Chỉ ít, đối với những người tự giác và dám làm việc, lãnh đạo cao cấp ở Trung ương, bất kể thuộc phe nào, cũng vô cùng coi trọng. Vì vậy, Hàn Đông cảm thấy bản thân làm ở phòng kiểm soát văn phòng quốc vụ viện thì nên trong phạm vi trách nhiệm của mình chăm chỉ làm những chuyện đúng đắn, thực tế. Cho dù trước mặt có động đất thì hắn cũng nguyện dùng sự can đảm của mình mà vượt qua. Từ trước tới nay, những người làm đại sự đều là người có tính quyết đoán, có dũng khí, dám làm người đi trước mọi người. Ông nội, con đã chuẩn bị sẵn tư tưởng rồi, bất kể trước mắt là cái gì, con cũng sẽ đối mặt với nó. Hàn Đồng kiên định nói. Ừ, tốt lắm, đáng khen cho sự can đảm của con, nhưng vẫn phải chú ý sách lược, không thể khinh suất được. Ông nội cười mà nói. Cúp điện thoại, Hàn Đông ngồi trong văn phòng suy tư hồi lâu, sau đó liền gọi Khổng Phàm Trì vào, nói: "Ngồi đi, chúng ta nói chuyện một chút." Khổng Phàm Trì vừa nghe thấy, chợt ngẩn ra vài giây, sau đó liền ngồi xuống một cách ngay ngắn. Hàn Đông nói: "Anh đã làm việc cùng tôi một thời gian rồi, đối với công việc của anh, tôi rất vừa lòng. Cùng học một trường ra, tôi đánh giá anh là người vô cùng ưu tú. Đối với chuyện sắp xếp công việc trong tương lai cho mình, anh có ý kiến gì không?" Ông nội đã gọi điện tới như vậy thì Hàn Đông biết chắc chậm nhất là trong vòng một tuần lệnh điều động sẽ được gửi tới ban tổ chức tỉnh Tây Xuyên. Tuy lần này Hàn Đông lên làm chủ nhiệm phòng kiểm soát văn phòng quốc vụ viện, cũng là cán bộ cấp giám đốc sở, nhưng lại không cần thiết đem theo thư ký. Vì vậy, trước khi đi, Hàn Đông phải sắp xếp chỗ cho Khổng Phàm Trì mới được. Khổng Phàm Trì được đề bạt lên cấp trưởng phòng cũng đã gần 2 năm, đề bạt điều ra ngoài thì vấn đề cũng không phải lớn lắm. "Bí thư Hàn, tôi mong có thể đi theo anh vài năm nữa, vì từ anh tôi đã học hỏi được nhiều điều bổ ích." Khổng Phàm Trì tuy trong lòng có ước mơ, đó là tương lai có thể đạt tới một cương vị cụ thể để phát triển sở trường của mình. Nhưng hiện nay, anh ta chỉ là một nhân viên cấp trưởng phòng, cho dù có được đặt vào vị trí của cấp cục phó thì cũng không thể nắm quyền hành. Đây tuyệt đối không phải là thời cơ tốt. Hơn nữa, ngoại trừ nhân tố này, Khổng Phàm Trì phải công nhận một điều là anh ta có thể học hỏi rất nhiều điều bổ ích từ Hàn Đông. Vì vậy, anh ta hy vọng có thể theo Hàn Đông làm việc thêm vài năm nữa. Hàn Đông mỉm cười đáp: "Trên đời chẳng có bữa tiệc nào không tàn. Công việc của tôi sắp có sự điều chuyển rồi. Trên cương vị công việc mới không cần thêm thư ký. Tôi thì nghĩ anh công tác ở cơ quan đã tích lũy được những kinh nghiệm đáng kể, bắt đầu phải tới bộ phận nào đó làm việc rồi. Phải đi mà thể hiện tài hoa của mình đi chứ. Cũng chỉ có thể trong quá trình thực tiễn thì tài năng của bản thân mới có cơ hội được rèn luyện nhiều hơn mà thôi." "Cảm ơn bí thư Hàn. Cảm ơn những gì anh đã bồi dưỡng cho tôi. Tôi xin nghe theo sự sắp xếp của anh." Khổng Phàm Trí không dám nói thêm câu nào thừa thãi nữa, vì Hàn Đông đã nói rõ ràng như vậy, anh ta còn nói thêm cũng không thích hợp. Hàn Đông gật đầu nói: "Cố gắng lên, sau này công việc xảy ra bất cứ vấn đề gì, anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào." Ngày 27 tháng 3, thành phố Vĩnh Châu sẽ khai mạc hội nghị ủy viên thường vụ. Trong lần hội nghị này, thảo luận về vấn đề khu công nghệ cao của thành phố Vĩnh Châu đăng ký làm khu công nghệ cao cấp quốc gia. Sự phát triển của khu này hoàn toàn đã đi vào quỹ đạo, và trong khu công nghiệp đều là những doanh nghiệp sản xuất với kỹ thuật hiện đại, các loại phương tiện cơ sở cũng đều xây dựng dựa vào tiêu chuẩn cao nhất. Nếu có thể trở thành khu công nghệ cao cấp quốc gia thì các chính sách ưu đãi trong tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa và danh tiếng sẽ được nâng cao, đối với sự phát triển sau này đúng là rất có lợi. Đồng thời, hội nghị thường vụ lần này thông qua mấy bố trí nhân sự. Thư ký của Hàn Đông, Khổng Phàm Trì, được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ, phó chủ tịch quận Hưng Đoàn. Nghiêm khắc mà nói, tuy Khổng Phàm Trì được lên chức trưởng phòng chưa tới 2 năm, nhưng dưới sự ủng hộ của Hàn Đông và Khương Vinh Quang, thêm vào đó, phòng tổ chức đưa ra một danh sách những biểu hiện, năng lực của Khổng Phàm Trì khi làm việc ở thành ủy, cho nên cũng chẳng có ai dám dị nghị gì. Cho dù là Khâu Hiểu Mai, cũng chỉ có thể ngồi im lặng, nghe sự đánh giá của mọi người với Khổng Phàm Trì. Đến lượt mình đánh giá, cô ta đơn giản chỉ là bỏ phiếu trắng. Hiện tượng kiểu này đã xuất hiện không ít lần ở hội nghị ủy viên thường vụ. Khâu Hiểu Mai tuy là phó bí thư thành ủy, chịu trách nhiệm về công tác đảng và quần chúng, nhưng quyền lực thực tế trong tay thì nhỏ tới mức đáng thương. Về cơ bản, lời cô ta nói cũng chẳng có tác dụng gì. Nói qua nói lại thì Khâu Hiểu Mai cũng thất vọng triệt đề rồi. Trong hội nghị ủy viên thường vụ thường cũng chẳng nói gì, có thì cũng chỉ là bỏ phiếu trắng. Tuy nhiên, bây giờ mọi người đã quen với biểu hiện của Khâu Hiểu Mai. Người phụ nữ này vì đối nghịch với Hàn Đông nên mới rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Đương nhiên, cũng chẳng có ai đồng tình với cô ta. Trong chốn quan trường, người đưa tay giúp kẻ khác lúc khốn khó không nhiều, nhưng kẻ thừa cơ người khác gặp nạn để té nước theo mưa thì lại thật không ít. Trong số những người ngồi ghế ủy viên thường vụ, ít hay nhiều cũng có kẻ đã nhân cơ hội mà kéo đi không ít người từ phe của Khâu Hiểu Mai. Trong tình huống này, mọi người cũng không mong Khâu Hiểu Mai đòi lại những thứ thuộc về cô ta. Hàn Đông định làm cái quái gì vậy? Sao tự nhiên lại đưa Khổng Phàm Trì xuống dưới vậy? Khâu Hiểu Mai ngồi bất động ở đó, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hình như Hàn Đông rất hài lòng với Khổng Phàm Trì, nhưng này lại điều anh ta xuống, thời cơ đâu có phải là tốt đâu. Không chỉ có Khâu Hiểu Mai mà tất cả những người khác cũng cảm thấy nghi hoặc, khó hiểu. Giống như tình huống của Khổng Phàm Trì, nếu có thể bám trụ ở văn phòng thành ủy thêm một thời gian nữa. Hiện tại, văn phòng thành ủy đang chuyển đổi các cấp bậc thành cục phó. Sau đó khi được đưa xuống, tuy là nói không thể ngay lập tức lên chức cục trưởng được, nhưng ít nhất cũng có thể xếp hàng đầu trong các ủy viên thường vụ tại quận huyện, ví dụ như là chức phó bí thư gì đó. Trong số những người ở đây, chỉ có mỗi Khương Vinh Quang biết Hàn Đông sắp rời đi. Vì vậy, hắn mới đem người thân tín sắp xếp ổn thỏa trước như vậy. Mà Khương Vinh Quang cũng đã chuẩn bị khá kỹ. Chỉ cần Hàn Đông rời đi, thì khả năng y được lên tiếp nhận chức bí thư của Hàn Đông là rất cao. Đương nhiên, trong chốn quan trường, chẳng có việc gì là tuyệt đối, nhất là trên phương diện bổ nhiệm cán bộ. Khi mà văn kiện vẫn chưa chính thức đưa xuống, thì chẳng có ai dám nói chắc lần này mình nhất định được thăng chức. Sau khi hội nghị ủy viên thường vụ kết thúc, Hàn Đông liền gọi Khương Vinh Quang tới phòng làm việc của mình. Hai người cùng ngồi xuống. Sau khi châm thuốc, Hàn Đông nói: "Chủ tịch Khương, lệnh điều động của tôi sắp được chuyển xuống. Tôi sẽ rời tỉnh Tây Xuyên tới một cương vị công tác mới. Trước khi đi, có chút chuyện tôi muốn bàn bạc với anh." Khương Vinh Quang thành khẩn nói: "Bí thư Hàn, tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc. Cùng làm một chỗ với anh lâu như vậy, nói thật lòng, tôi đã học được rất nhiều điều. Sự phát triển của thành phố Vinh Châu cũng là tâm huyết của anh thời gian qua. Giờ đây thành phố mới có chút thành tích thì đột nhiên anh lại bị điều đi. Điều này khiến trong lòng tôi rất bất an." Hàn Đông cười nói: "Cũng không có gì. Mỗi đảng viên chúng ta là một viên gạch. Chỗ nào cần thì chúng ta phải tới chỗ đó. Tuy nhiên, tôi đúng là vẫn rất có cảm tình với thành phố Vinh Châu. Tôi tới đây công tác từ năm 91. Xã, thị trấn, huyện, thành phố, mỗi cấp bộ phận tôi đều đã làm qua, cho nên đối với tình hình nơi này đã quá quen thuộc. Hy vọng rằng nơi đấy sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Phải công nhận rằng thành phố Vinh Châu đã đạt được thành tích đáng kể. Sự lạc hậu đang được từng bước biến đổi, nhưng thế vẫn còn chưa đủ. Cơ sở kinh tế của thành phố Vinh Châu còn yếu, nền tảng còn yếu, so với các thành phố tiên tiến của tỉnh thì còn thua kém nhiều mặt, so với thành phố phía đông thì còn thua xa hơn nữa. Làm lãnh đạo nhà nước nhất định phải đối mặt đúng đắn, phải không ngừng phấn đấu, trong khi phát triển kinh tế toàn thành phố cũng không được lơ là công tác nâng cao thu nhập của quần chúng nhân dân." Trải qua hơn nửa năm phối hợp, Hàn Đông cảm thấy Khương Vinh Quang cũng không đến nỗi nào, năng lực làm việc tốt, thái độ cũng rất tích cực, hơn nữa còn rất giỏi xem xét thời thế, lại đang trong thời kỳ sung sức, chỉ cần được dìu dắt một chút thì sau này ắt hẳn sẽ trở thành một người hữu dụng. Cho nên, Hàn Đông nhân dịp rời đi này bày tỏ chút tâm tư với y, đem những suy nghĩ của mình nói rõ từ đầu tới cuối, hy vọng sẽ giúp ích cho y trong công tác chủ trì thành phố Vinh Châu sau này. Căn cứ vào sự trao đổi của Hàn Đông và mấy vị lãnh đạo tỉnh ủy, nếu không có gì bất thường thì Khương Vinh Quang sẽ thay thế Hàn Đông tiếp nhận chức bí thư thành ủy Vinh Châu. Như vậy thì Hàn Đông cũng yên tâm rồi. Để Khương Vinh Quang cai quản thành phố Vinh Châu thì ít nhất cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của nơi này, chỉ vậy thôi là đủ. Khương Vinh Quang cảm nhận sâu sắc tại sao Hàn Đông lại gọi y vào nói chuyện, đó hoàn toàn là vì công việc, cũng là nghĩ cho bản thân y. Điều này khiến y vô cùng cảm động. Tuy Hàn Đông không hề nói hắn sẽ tới đâu nhậm chức, nhưng Khương Vinh Quang tin rằng Hàn Đông rời khỏi tỉnh Tây Xuyên thì khả năng lớn nhất là sẽ lên Bắc Kinh, tới một bộ phận nào đó trên Trung ương nhậm chức. Hơn nữa, dưới sự giúp đỡ của Hàn Đông, hiện nay y cũng đã thực hiện được lý tưởng của bản thân. Về cơ bản, việc tiếp nhận chức bí thư thành ủy xem ra chẳng còn vấn đề gì lớn nữa. Khương Vinh Quang cũng hy vọng có thể giữ được mối quan hệ tốt đẹp với Hàn Đông, cho dù hắn có rời khỏi tỉnh Tây Xuyên. Nhưng tương lai không chừng có thể nhờ vào Hàn Đông được rất nhiều chuyện. Cho nên, Khương Vinh Quang cũng đã nói rất nhiều điều từ tận đáy lòng mình. Sau đó, Hàn Đông còn tìm Đàm Bá Duệ, La Lập Thành tới nói chuyện nữa. Ngày 31 tháng 3, thư điều động Hàn Đông đã được chuyển tới Ban Tổ chức tỉnh Tây Xuyên. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Tiêu Vọng Nhạc nhìn thấy lệnh điều động này, bất giác mỉm cười. Mấy hôm trước, Hàn Đông gọi điện cho y, trao đổi một chút về tình hình nhân sự của thành phố Vinh Châu. Y cũng đã có dự cảm là Hàn Đông sẽ rời khỏi tỉnh Tây Xuyên rồi. Nhưng không ngờ Hàn Đông lại được điều lên làm chủ nhiệm phòng kiểm soát văn phòng quốc vụ viện. Vị trí này nếu như không có nhân vật quyền lực nào đứng phía sau ủng hộ thì thông thường cũng sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Dù anh có quyền đi hỏi, giám sát rất nhiều chuyện, nhưng những người phía dưới có cam chịu hay không lại là một chuyện khác. Nhưng mà Hàn Đông lại là một người khác biệt. Sau lưng Hàn Đông có thế lực vô cùng lớn của Hàn hệ ủng hộ. Ông ngoại của hắn là ủy viên thường vụ Cục Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Với sự kết hợp đó, chỉ cần Hàn Đông muốn làm, thì trên cương vị mới này, hắn tuyệt đối có thể làm ra những chuyện gây tiếng vang không nhỏ. Hơn nữa, nhìn điệu bộ của Hàn Đông thì không chỉ đơn giản là trở về chịu đựng để có lý lịch kinh nghiệm đâu. Ha ha ha, xem ra kế tiếp Hàn Đông sẽ biểu hiện một phen đây. Tiêu Vọng Nhạc khẽ thở dài, liền lập tức nhấc máy, gọi tới di động của Hàn Đông. Nhìn thấy số Tiêu Vọng Nhạc gọi tới, Hàn Đông khẽ mỉm cười, đoán ngay là lệnh điều động đã xuống. Hàn Đông mỉm cười bắt máy. Chào trưởng ban Tiêu. Đồng chí Hàn Đông, chúc mừng anh sắp được chuyển tới văn phòng quốc vụ viện công tác rồi, sau này phải quan tâm nhiều tới sự phát triển của tỉnh Tây Xuyên đấy. Tiêu Vọng Nhạc cười nói. Hàn Đông trả lời khách sáo. Trưởng ban Tiêu khách sáo quá rồi, sau này có chuyện gì vẫn mong ngài chỉ giáo nhiều hơn. Tuy Hàn Đông sắp rời khỏi tỉnh Tây Xuyên, nhưng hắn đã sắp xếp rất nhiều thân tín ở lại. Sau khi đi khỏi, hắn vẫn có thể chú ý tới sự phát triển của bọn họ bất cứ lúc nào. Mà bọn họ muốn phát triển thì trong tương lai vẫn phải nhờ vào chỗ Tiêu Vọng Nhạc không ít. Tiêu Vọng Nhạc cũng hiểu được ý của Hàn Đông, liền cười đáp. Ha ha ha, sau này có chuyện gì cứ thường xuyên liên lạc nhé. Lệnh điều chuyển của anh đã tới rồi đấy. Yêu cầu anh trước ngày 7 tháng 4 phải tới trình diện. Tỉnh ủy dự kiến mai hoặc mốt sẽ sắp xếp ổn thỏa. Đợi bàn giao công việc xong, anh có thể lập tức lên đường nhậm chức rồi. Khiến trưởng ban Tiêu suy nghĩ rồi. Hàn Đông cười nói. Ha ha ha, không có gì, tôi phải đi báo cáo lại với Bí Thư Yến. Anh vẫn là ủy viên tỉnh ủy Tây Xuyên, trình tự phải đi thì vẫn phải đi thôi. Tiêu Vọng Nhạc cười trả lời. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Vọng Nhạc liền đi tới văn phòng Bí Thư tỉnh ủy Yến Sơn Cao. Sau khi ngồi xuống, liền đưa lệnh điều động của Hàn Đông cho ông ta xem, nói. Bí Thư Yến, đây là lệnh điều động của đồng chí Hàn Đông. Anh ta được điều tới phòng kiểm soát văn phòng quốc vụ viện công tác. Yến Sơn Cao nghe xong, không khỏi sừng sốt, miệng lập tức cười mỉm, có chút cười gượng gạo. Nhưng dù thế nào, Hàn Đông cũng phải đi rồi. Đối với Yến Sơn Cao, Hàn Đông giống như cái đinh cứ ghi mãi ở tỉnh Tây Xuyên. Vì Hàn Đông mà trong rất nhiều chuyện, Yến Sơn Cao đều cảm thấy không được như ý. Hễ Hàn Đông rời khỏi, thì một số người ở tỉnh ủy sẽ rất khó thống nhất ý kiến trên rất nhiều phương diện đây. Hiện tại, cái gai trong mắt cuối cùng cũng được trừ đi. Tuy là hắn tự động rời đi, nhưng đúng là khiến cho Yến Sơn Cao vô cùng vui sướng. Vì vậy, chuyện này đối với ông ta mà nói là một chuyện rất tốt. Trong lòng ông ta bất giác thở phào nhẹ nhõm, tuy Hàn Đông chỉ là một cán bộ cấp giám đốc sở, nhưng do hắn có thế lực lớn đứng sau trợ giúp, thêm vào đó, hắn lại đứng về phe của Chủ tịch tỉnh Phạm Đồng Huy, cho nên đã gây cho Yến Sơn Cao không ít áp lực. Ừ, đây là một vị trí rất quan trọng đấy. Yến Sơn Cao thở dài, nói thêm. Đồng chí Hàn Đông là ủy viên tỉnh Tây Xuyên, bí thư thành phố Vĩnh Châu, anh ta được điều lên văn phòng quốc vụ viện công tác. Vậy vị trí còn trống, tỉnh ủy phải sắp xếp cho ổn thỏa mới được. Còn về ứng viên cho chức bí thư thành ủy Vĩnh Châu, ban tổ chức có ý kiến gì không vậy? Vốn dĩ lúc này, nếu là trưởng ban tổ chức đứng về phe của Yến Sơn Cao, thì nhất định phải hỏi xem Yến Sơn Cao có chỉ thị gì không. Có như vậy, Yến Sơn Cao mới có thể đề cử người của mình ra được. Nhưng Tiêu Vọng Nhạc lại chẳng đứng về phe ông ta. Nghe xong câu hỏi của Yến Sơn Cao, y thản nhiên cười đáp. Hiện nay, thành phố Vĩnh Châu đang bước vào cao trào của thời kỳ phát triển. Vì vậy tôi cho rằng nên bảo đảm tính ổn định của bộ máy thành ủy. Đồng chí Khương Vinh Quang trong quá trình cùng làm việc với đồng chí Hàn Đông đã phối hợp rất ăn ý và đã cống hiến không ít cho sự phát triển của thành phố Vĩnh Châu. Vì vậy, để đồng chí ấy thay thế vị trí bí thư thành ủy Vĩnh Châu là thích hợp nhất. Tin tức Hàn Đông sắp bị điều đi rất nhanh được truyền ra ngoài. Các quan viên của thành phố Vĩnh Châu lúc này mới biết vì sao Hàn Đông trước đó bỗng nhiên bố trí Khổng Phạm Trì làm phó chủ tịch quận Hưng Đoàn. Đối với việc Hàn Đông bỗng nhiên được điều đến làm chủ nhiệm phòng kiểm soát của Sở Văn phòng Nội các Chính phủ, trong lòng mọi người đều vô cùng kinh ngạc và hâm mộ. Mấy ngày này, rất nhiều người đến văn phòng của Hàn Đông. Hàn Đông ngoài việc xử lý tài liệu ra, cũng không đi ra ngoài. Chỉ cần đợi tỉnh ủy bố trí công việc xong, hắn ở đây bàn giao với người kế nhiệm là có thể rời khỏi thành phố Vinh Châu, rời khỏi tỉnh Tây Xuyên, đến Sở Văn phòng Nội các Chính phủ làm việc. Đám người Đàm Bá Duệ, La Lập Thành trong lòng vô cùng xúc động. Vốn dĩ bọn họ đi theo Hàn Đông đang tinh thần hăng hái, muốn làm ra chút thành tích tốt. Ai ngờ Hàn Đông ở thành phố Vinh Châu chưa đến một năm đã đi rồi. Điều này làm cho trong lòng bọn họ có chút chán nản. Dù sao, sau khi Hàn Đông đi, bọn họ nếu muốn mượn thế lực của Hàn Đông để phát triển thì không thực tế rồi. Hai ngày này, người mời Hàn Đông ăn cơm không ít, tuy nhiên Hàn Đông đều từ chối. Đến lúc đó, sau khi bàn giao công tác, thành phố chắc chắn sẽ làm bữa tiệc chia tay với hắn. Đến lúc đó ăn cơm uống rượu cũng không muộn. Nhưng khi đám người Chu Khải Kiệt, Hoàng Văn Vận, Thẩm Tòng Phi, Chu Chính cùng đến thành phố Vinh Châu, Hàn Đông liền mời bọn họ cùng đi ăn cơm. Trong bữa cơm, tất cả mọi người đều vô cùng xúc động. Chu Khải Kiệt nói, Hàn Đông lần này rời khỏi tỉnh Tây Xuyên, e là không biết khi nào mới có thể quay trở về. Hoàng Văn Vận cười nói, biết đâu không bao lâu nữa, Hàn Đông đến lúc đó lấy thân phận lãnh đạo tỉnh ủy quay trở về. Hàn Đông nói, bây giờ nghĩ xa như vậy cũng không có ý nghĩa thực tế, chúng ta chỉ cần làm tốt công tác trước mắt, từng bước làm gì chắc nấy là được rồi. Chỉ cần làm tốt công việc, làm tốt quá trình, tất cả những cái khác, đến lúc đó đều là việc tự nhiên mà đến. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng bọn họ cảm thấy, Hàn Đông nói mặc dù có lý, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, đặc biệt là người trên quan trường, nếu không có nền tảng vững mạnh, dù có làm việc tốt đến đâu, quá trình hoàn mỹ thế nào, muốn thăng chức cũng không phải là chuyện tự nhiên mà đến, quan hệ là việc rất quan trọng. Đương nhiên, cách nói của Hàn Đông là xuất phát từ hiện tượng phổ biến. Bất kể ai, chỉ cần chú trọng quá trình, chú trọng chi tiết, mỗi một bước đều đi vững, thì coi như người đó không có quan hệ nền tảng, thì thành tựu cũng sẽ không quá thấp. Sau khi cơm nước xong, mọi người đều đi uống trà nói chuyện. Những người này đều là thân tín đáng tin của Hàn Đông, hơn nữa cơ bản đều biết thân phận thực sự của Hàn Đông. Bây giờ, mặc dù Hàn Đông phải rời khỏi tỉnh Tây Xuyên rồi, nhưng mọi người vẫn kiên định đứng ở bên cạnh Hàn Đông. Bọn họ đều rất hiểu rõ về đối nhân xử thế của Hàn Đông. Chỉ cần bọn họ cố gắng công tác, làm ra chút thành tích, Hàn Đông sẽ vào thời điểm thích hợp suy nghĩ cho mọi người, mưu tính tiền đồ tốt hơn cho mọi người. Hàn Đông cũng không hứa hẹn gì với mọi người. Dù sao, sự phát triển của một người có rất nhiều khả năng. Tuy rằng, sự phát triển bây giờ của bọn họ xem ra vẫn rất tốt, nhưng con người luôn trong quá trình không ngừng thay đổi. Mà về sau, mỗi người chắc chắn sẽ có thay đổi mới. Hàn Đông đương nhiên phải chú ý đến bọn họ, tìm hiểu kinh nghiệm của bọn họ, như vậy mới có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác, vào thời điểm thích hợp đưa ra quyết sách thích hợp. Ngày 3 tháng 4, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Tây Xuyên, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tiêu Vọng Nhạc đến thành phố Vinh Châu. Trong đại hội cán bộ toàn thành phố Vinh Châu, Tiêu Vọng Nhạc thay mặt tỉnh ủy tuyên bố quyết định của hội nghị thường vụ tỉnh ủy, bãi nhiệm chức vị ủy viên tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Vinh Châu, bí thư thành ủy của đồng chí Hàn Đông, bổ nhiệm đồng chí Khương Vinh Quang làm bí thư thành ủy thành phố Vinh Châu và thay Khương Vinh Quang đảm nhiệm chức phó bí thư thành ủy thành phố Vinh Châu, quyền chủ tịch thành phố là cục trưởng cục cán bộ lão thành ủy ban nhân dân tỉnh Phong Tân Lâm. Đây hoàn toàn là một con ngựa đen mới xuất hiện. Trước đó, ai cũng không ngờ tới Phong Tân Lâm sẽ đảm nhiệm nhân vật số 1 Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh Châu. Đồng thời, Tiêu Vọng Nhạc cũng tuyên bố hướng đi của Hàn Đông. Tuy rằng thành phố Vinh Châu có rất nhiều cán bộ đã biết Hàn Đông phải đi rồi, nhưng bây giờ tận tai nghe được trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tiêu Vọng Nhạc tuyên bố hướng đi của Hàn Đông, trong lòng đều dâng trào cảm xúc. Tuy lần điều động này của Hàn Đông cấp bậc vẫn không thay đổi, vẫn là cấp giám đốc sở. Nhưng dù sao, nơi Hàn Đông đi đến là Sở Văn phòng Nội các Chính phủ. Đây là làm việc dưới mắt của các lãnh đạo Nội các Chính phủ. Nội các Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của Trung Hoa. Hàn Đông lần này bỗng chốc đến làm việc trong cơ quan hành chính cao nhất của quốc gia, trong lòng mọi người vẫn khó có thể tưởng tượng. Trong lời phát biểu của Tiêu Vọng Nhạc, thay mặt tỉnh ủy đánh giá cao những cống hiến to lớn của Hàn Đông với thành phố Vĩnh Châu, chỉ ra dưới sự lãnh đạo tài tình của đồng chí Hàn Đông, thành phố Vĩnh Châu từ một thành phố lạc hậu trong tỉnh đã phát triển mạnh mẽ, tìm ra con đường phát triển mang phong cách riêng, xây dựng thành phố Vĩnh Châu trở thành căn cứ công nghiệp kỹ thuật cao. Hy vọng lớp lãnh đạo mới của thành phố Vĩnh Châu không ngừng cố gắng trên cơ sở vững chắc mà đồng chí Hàn Đông đã làm được, làm ra cống hiến to lớn hơn nữa. Nghe Tiêu Vọng Nhạc nói, các cán bộ dưới khán đài trong lòng đều vô cùng xúc động. Thành phố Vĩnh Châu có thể có được phát triển như ngày này, quả thực là phần lớn công lao của Hàn Đông. Nếu như không có Hàn Đông, thành phố Vĩnh Châu chắc chắn vẫn sẽ vào hàng cuối trong hơn 20 thành phố, khu vực của cả tỉnh. Nhưng bây giờ, thành phố Vĩnh Châu đã phát triển theo một con đường đặc biệt. Từ một thành phố nông nghiệp lạc hậu biến thành một thành phố công nghiệp kỹ thuật cao lớn. Con đường phát triển như vậy, các quan viên ngồi đây đều không ngờ đến. Tiêu Vọng Nhạc nói xong, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Tào Tự Hào chủ trì hội nghị lại mời Hàn Đông phát biểu. Hàn Đông mỉm cười bật micro trước bàn, nhìn xung quanh một lượt, chậm rãi nói. Tôi rất có tình cảm đối với thành phố Vĩnh Châu. Tôi cũng không thẹn lương tâm với thành phố Vĩnh Châu. Tôi gửi lời chúc chân thành nhất đến thành phố Vĩnh Châu, chúc cho thành phố Vĩnh Châu phát triển ngày càng tốt hơn, mức sống của người dân càng ngày càng cao. Nói xong, Hàn Đông bèn tắt micro trước mặt. Nói ngắn gọn như vậy, tuy rất có phong cách của Hàn Đông, nhưng trong trường hợp ngày hôm nay, mọi người đều cảm thấy Hàn Đông nên nói nhiều hơn một chút. Lời nói lúc chia tay, hẳn là có rất nhiều xúc động, có rất nhiều hy vọng. Nhưng bây giờ, Hàn Đông cũng chỉ nói ba câu, ngắn gọn ngoài dự kiến của mọi người. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, ba câu này của Hàn Đông lại bao hàm rất nhiều thứ. Mọi người vẫn có chút hiểu biết về vị bí thư thành ủy trẻ tuổi này. Hàn Đông vào năm 91 đã đến thành phố Vĩnh Châu, từng công tác ở huyện Phú Nghĩa, huyện Vinh Quang của thành phố Vĩnh Châu, cũng dốc sức ở địa phương cơ sở này. Ở thành phố Vĩnh Châu, Hàn Đông cũng phải sống qua những ngày vất vả, nhưng nhiều hơn nữa là làm được vô số thành tích làm cho người khác phải ngưỡng mộ. Cho nên nói, Hàn Đông có tình cảm vô cùng sâu đậm với thành phố Vĩnh Châu, điều này không ai có thể hoài nghi. Mà câu nói thứ hai của Hàn Đông là nói hắn không thẹn lương tâm với thành phố Vĩnh Châu. Bốn chữ này không phải ai cũng có thể quang minh chính đại nói ra. Mà mọi người liên tưởng đến những gì Hàn Đông đã làm ở thành phố Vĩnh Châu đều âm thầm xúc động trong lòng. Phòng trừng, tất cả những bí thư thành ủy trong lịch sử thành phố Vĩnh Châu không ai có thể cống hiến cho thành phố Vĩnh Châu được như Hàn Đông. Bốn chữ không thẹn lương tâm này có mấy người dám nói ra trước công chúng đâu. Nếu đổi lại là người khác nói ra trên đại hội như vậy, sẽ có rất nhiều người sẽ cười mỉa tại chỗ. Nhưng Hàn Đông nói như vậy thì lại nhận được phần lớn mọi người gật đầu. Không có ai dám nói Hàn Đông đang khoác lác, bôi son chát phấn cho mình. Cho dù có người có chút bất mãn với Hàn Đông, nhưng ở sâu trong lòng cũng không thể không thừa nhận những đóng góp không nhỏ của Hàn Đông đối với thành phố Vĩnh Châu, bất luận là thế nào cũng không thể xóa bỏ được. Về phần câu thứ ba của Hàn Đông cũng rất minh bạch. Hắn đã có tình cảm sâu sắc với thành phố Vĩnh Châu, lại làm ra thành tích không nhỏ ở thành phố Vĩnh Châu. Cho nên hắn đương nhiên hy vọng thành phố Vĩnh Châu phát triển tốt hơn. Lời chúc như vậy chắc chắn là từ đáy lòng. Giao, giao giao, giao. Trong hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Bất kể là người không đứng về phía Hàn Đông đều vỗ tay nhiệt liệt, mà trên mặt của đại đa số mọi người đều tươi cười hưng phấn, chân thành. Tiếp theo, Khương Vinh Quang phát biểu đầy nhiệt tình. Ông ta rốt cuộc đã được như mong muốn làm bí thư thành ủy thành phố Vĩnh Châu. Có thể nói, tiến bộ của ông ta đã đủ nhanh rồi. Vào thời điểm tháng 6 năm ngoái, ông ta mới được thăng làm cấp giám đốc sở. Bây giờ thời gian làm chủ tịch thành phố chưa đến một năm, theo tình hình thông thường, không thể nhanh như vậy tiếp nhận vị trí bí thư thành ủy. Nhưng bởi vì Hàn Đông ở thành phố Vĩnh Châu làm được thành tích không nhỏ, ông ta làm chủ tịch thành phố cũng được thơm lây. Đồng thời, trong việc ông ta được tiếp nhận chức bí thư thành ủy thành phố Vĩnh Châu, Hàn Đông cũng có tác động rất lớn. Nếu không phải Hàn Đông trước khi rời đi giúp ông ta tác động với tỉnh ủy, ông ta cũng không thể ngồi vào vị trí này. Cho nên, từ sâu trong lòng Khương Vinh Quang rất cảm kích Hàn Đông. Trong lời phát biểu, Khương Vinh Quang giọng điệu truyền cảm, cuốn hút, kết hợp với ví dụ sinh động, nhìn lại thành tích của Hàn Đông đã làm được ở thành phố Vinh Châu. Ông thay mặt thành phố Vinh Châu cảm ơn công tác và cố gắng của Hàn Đông và chúc Hàn Đông trong công việc mới càng ngày càng tốt hơn. Sau khi hội nghị kết thúc, thành phố Vinh Châu tổ chức bữa tiệc để tiễn biệt Hàn Đông. Tham gia bữa tiệc có Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy Tiêu Vọng Nhạc, có lãnh đạo chủ chốt của thành phố Vinh Châu như Ủy viên Thường vụ Thành ủy Vinh Châu, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, còn có mấy vị Phó Chủ tịch thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy rằng Tiêu Vọng Nhạc là lãnh đạo Tỉnh ủy, nhưng rất rõ ràng mục tiêu của mọi người đều tập trung lên người Hàn Đông. Hàn Đông sau khi tiếp nhận một phòng chúc rượu của mọi người, bèn không uống nhiều nữa. Cho dù như vậy, Hàn Đông cũng cảm thấy hơi choáng váng đầu rồi. Bữa tiệc kết thúc, Tiêu Vọng Nhạc, Khương Vinh Quang, Phong Tân Lâm cùng uống trà nói chuyện với Hàn Đông. Buổi chiều, Tiêu Vọng Nhạc dẫn người trở về Thục Đô, còn Hàn Đông cũng cáo biệt mọi người, trở về cư xá Thành ủy. Đồ đạc đã thu xếp xong rồi, lúc nào chúng ta đi? Lữ Nhạc cười, hỏi Hàn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 231 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.